Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 308. Thời gian cực khổ đã qua. Đại kết cục, bản đến khi đó cùng Cố Hành Thâm thỏa thuận tốt cùng Cố Ba Ba. Mẹ Cố thời gian gặp mặt là Hậu Thiên. Không muốn tại cung gia gia đại thọ 80 tuổi lên. Hai bên vấn đề toàn bộ đều được giải quyết. Cơm tối sau, cung gia gia đem Cố Hành Thâm kêu lên trên lầu căn phòng trò chuyện rất lâu. Tiểu Kiều ôm lấy Tiểu Niệm ở dưới lầu chờ. Mãi đến có chút phạm buồn ngủ, Cố Hành Thâm mới đi xuống lầu tới. Giữa hai lông mày đều là đã lâu nụ cười. Tiểu Kiều xoa xoa con mắt. Có chuyện tốt, Tiểu Niệm phụ họa hỏi. Daddy, có chuyện gì tốt? Mệt mỏi, Cố Hành Thâm hôn nhẹ lớn, lại hôn nhẹ tiểu nhân. Trong con ngươi tràn đầy ôn tồn. Ngày mai là có thể đón các ngươi về nhà. Tiểu Kiều cười híp mắt. Chúc mừng ngươi a, lão công. Tiểu Niệm bắt chước làm theo. Chúc mừng ngươi a, Daddy. Đáng yêu, cùng vui cùng vui. Cố Hành Thâm giờ khóc giờ cười nhìn lấy cái này một đôi kẻ dở hơi. Cuối cùng là thời gian cực khổ đã qua rồi. Cố Hành Thâm buổi tối là tại nhà cũ qua đêm. Vốn định buổi tối cùng lão bà ôn tồn một cái. Bất đắc dĩ có một cái vô địch kỳ đà cản mũi ngủ ở chính giữa. Để cho hắn bó tay bó chân. Cuối cùng chỉ có thể cố nén. Sáng ngày thứ hai lúc thức dậy. Ánh mắt nhìn lấy Tiểu Kiều đều là ai oán. Ăn xong điểm tâm sau. Một nhà ba người liền muốn chào từ biệt rồi. Cố Hành Thâm nhiều lần bảo đảm, ông nội, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Kiều cùng hài tử. Ông nội ngài bảo trọng thân thể. Tiểu Kiều hốc mắt phiếm hồng, nhìn lấy tóc bạc hoa râm lão nhân thiếu chút nữa cũng không muốn đi rồi. Nàng và Cố Hành Thâm mấy lần nhắc tới muốn đem hắn nhận lấy đi chiếu cố. Hết lần này tới lần khác lão nhân ra không nguyện ý chuyển ổ. Tiểu Niệm cũng lưu luyến không rời mà dòm ông nội. Ông nội, ông nội, Tiểu Niệm lần sau tới chơi một hồi mang ăn ngon cho ra ra. Được rồi, đi nhanh một chút đi. Đỡ cho ngày ngày ở nơi này nhiễu ta thanh tịnh. Càng là ngươi cái này Tiểu Ma Vương. Rất có thể làm ầm ĩ. Cung ra ra nghiêm mặt, ánh mắt nhìn Tiểu Niệm nhưng là cưng chiều không dứt. Mặc dù không thôi, nhưng là Tiểu Kiều rốt cuộc có dựa vào. Hắn cũng yên lòng. Về phần cái đó không chịu thua kém con trai. Tay hắn đầu về điểm kia tài sản. Tiểu Kiều là kiên quyết không chịu muốn. Hắn tự nhiên là để dành cho hắn. Hy vọng hắn tự thu xếp ổn thỏa đi. Hắn có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Rời nhà mới. Tiểu Niệm lộ ra vô cùng hưng phấn. Như một cơn gió góc xó xỉnh rơi đều vọt lần. Còn nện bước chân nhỏ ngắn cố gắng muốn hướng trên lầu trèo. Đừng có chạy lung tung. Qua tới đem đồ của chính ngươi đã thu thập xong. Tiểu Kiều đảo mắt nhìn một vòng. Vẻ mặt có chút sợ sệt. Nơi này trưng bày cơ hồ cùng với nàng rời đi thời điểm một màn như thế. Không chút nào thay đổi. Tiểu Niệm thoáng cái nhào đến trước mặt Tiểu Kiều. Ôm lấy nàng một cái chân. Cái kia đôi mắt to khỏi phải nói nhiều mặn mà. Mong mong dòm nàng. Mami, ngươi không đi sao? Dĩ nhiên. Người cùng Daddy đều ở chỗ này. Mami có thể đi nơi nào? Tiểu Niệm lập tức chuyển hướng Cố Hành Thâm. Cái kia Daddy đây. Cố Hành Thâm đem Tiểu Niệm ôm lên. Sau đó cha và Mami đều sẽ theo tại bảo bối bên người. Vậy sau này Tiểu Niệm là không phải có thể một mực đều cùng Daddy Mami ngủ chung? Tiểu Kiều mỉm cười. Dĩ nhiên có thể á. Cố Hành Thâm, cái gì cũng sửa sang lại sau. Một nhà ba người chuẩn bị đi siêu thị mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Cố Hành Thâm vốn là muốn ôm Tiểu Niệm, bị Tiểu Kiều nhận lấy. Vẫn là ta tới ôm đi. Tiểu tử gần đây lại nặng. Cố Hành Thâm tự nhiên biết nàng là lo lắng cho mình chân. Cũng không có nói gì. Ở trước mặt nàng, hắn không cần phải cậy mạnh. Tiểu Niệm muốn tự mình đi. Tiểu tử tú muốn xuống. Vì vậy bảo bối đứng ở giữa. Một nắm tay Daddy, một nắm tay Mommy, nhìn bầu không khí không tệ. Cố Hành Thâm thuận miệng nhắc tới. Tiêu Nhu lần này cũng coi là lấy công chuộc tội rồi. Các ngươi, không đợi hắn nói xong. Tiểu Kiều liền trả lời, yên tâm đi, nàng là em gái ngươi, là ta cô em chồng, ta nhất định sẽ cùng với nàng làm quan hệ tốt, sẽ chiếu cố tốt hài tử cùng công công bà, bố chồng, mẹ chồng, làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, ngươi chỉ cần an tâm làm việc nuôi gia đình liền tốt rồi. Cố Hành Thâm rất là bất ngờ nhíu mày, nhớ lại rất nhiều năm trước, nhà đầu này phản nghịch ngợm, ngữ khí tương đối than thở. Không nghĩ tới tại ta sinh thời còn có thể đợi được ngươi như vậy, hiền huệ nói. Tiểu Kiều ngọt ngào tâng bốc, là ngươi dạy thật là tốt nha. Nhìn lấy nàng đỏ bừng gò má, trong mắt tình yêu, cấm dục đã lâu Cố Hành Thâm thèm ăn nhỏ dãi. Đang muốn ngoạm ăn, trước mặt chẳng biết lúc nào đứng một người. Ta dường như tới không phải lúc. Nhìn lấy một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, Liên Y vẻ mặt có chút lúng túng, luống cuống mà đứng ở nơi đó. Có chuyện gì sao? Đối với nàng đến, Cố Hành Thâm dường như cũng không nghĩ là có chút việc. Liên Y nói quanh co, dường như tại kiêng kỵ Tiểu Kiều cùng Tiểu Niệm. Không sao, nói thẳng đi, Cố Hành Thâm lên tiếng. Liên Y mới mở miệng nói, ta là muốn hỏi một chút, nội gian sự tình xử lý như thế nào? Nếu là người của ngươi, dĩ nhiên là tùy ngươi xử trí. Nhưng là, dù sao ban đầu thiếu chút nữa làm hại ngươi mất mạng, đều tại ta sơ sót. Liên Y thoạt nhìn phi thường khó chịu. Bởi vì, ban đầu nàng còn thề son thề sắt mà nhận định nội gian là Lam San. Thậm chí hoài nghi là Lãnh Thấu sai khiến. Lại quên rồi, có khả năng người không chỉ là Lam San, còn có nàng người bên này. Cố Hành Thâm dường như hoàn toàn không thèm để ý. Không cần kiêng kỵ ta, ngươi xử lý là tốt rồi. Nhìn Cố Hành Thâm rõ ràng là không chuẩn bị lại tham dự những chuyện này, Liên Y lúc này mới ảm đạm gật gật đầu. Ta biết rồi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Tiểu Kiều chính muốn lên tiếng hóa giải bên dưới, lại bị một trận huyên náo xe gắn máy tiếng động cơ cắt đứt. Cố Hành Thâm, người có thể để cho ta dễ tìm. Một chiếc xe gắn máy ông ông ở trước mặt bọn họ dừng lại. Trên xe nam nhân tháo xuống mũ giáp, lộ ra trương diêm rúa lẳng lơ mặt tới. Long Ngạn, Liên Y cau mày. Cố Hành Thâm ung dung thản nhiên mà nhìn lấy hắn. Tiểu Kiều lên tiếng hỏi, Long Ngạn, người tới nơi này làm gì? Dĩ nhiên là tới tính sổ. Long Ngạn chân sau chống đất, một bộ đòi nợ lưu manh lẫn nhau. Cố Hành Thâm, người không phải là quên rồi đi? Cố Hành Thâm cau mày một cái, người có yêu cầu gì? Long Ngạn lúc này mới đắc ý cười cười, cuối cùng là nhớ tới đến rồi. Yêu cầu của ta sao? Tiểu Kiều nhớ tới rồi. Cố Hành Thâm còn kém Long Ngạn một cái điều kiện trao đổi, mà cái chủ ý này ban đầu vẫn là chính nàng cho hắn ra. Hiện tại có tính hay không mang đá lên đập chân của mình? Chỉ thấy Long Ngạn sờ lên cằm, chính không có hảo ý nhìn lấy nàng. Nhìn đến Tiểu Kiều một trận sợ hãi, sau đó nghe được hắn một bộ gắng gượng làm ngữ khí. Ai? Cố Hành Thâm, người có ta đầy đều không thèm khát. Duy chỉ nha đầu này ngược lại là tràn đầy tuyển người hiếm. Liền như vậy, ta cũng không phải làm khó ngươi. Ngươi đem nữ nhân này cho ta tốt rồi. Cố Hành Thâm sắc mặt chợt biến, biểu tình lập tức đóng băng thành băng. Trong con ngươi đốt lửa giận. Tiểu Kiều nhanh chóng nháy mắt một cái lại vỗ một cái lỗ tai. Cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Long Ngạn đây là bị điên gì? Tiểu Niệm một mực tò mò nhìn chằm chằm Long Ngạn. Vào lúc này dường như nghe rõ, lập tức ôm chặt cổ của Tiểu Kiều, cảnh giác trợn mắt nhìn cái này lại nhiều lần cùng hắn cướp mami quái thục thử. Mami là Tiểu Niệm đấy. Long Ngạn đặc biệt cần ăn đòn mà cười. Xin lỗi, ta đối với làm người ta cha kế không có hứng thú. Cũng không cần mua một tặng một rồi. Nhìn Cố Hành Thâm tựa hồ là muốn phát tác, Tiểu Kiều lập tức ở trước hắn lên tiếng. Hoắc Ngạn Đông là ngươi giết sao? 3 năm mới xong một em Tần Nghiêu, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Ngoặc kép, Long Ngạn sắc mặt xanh mét. Đệt, hai vợ chồng các ngươi nói chuyện làm sao một cái giọng điệu đều như vậy độc. Lão tử 3 năm xong một em nam nhân thế nào? Đây là gợi cảm, gợi cảm có hiểu hay không? Ta quản ngươi là bởi vì cái gì? Mặc kệ ngươi tốn thời gian bao lâu bao nhiêu nhân lực. Cuối cùng sự tình không có hoàn thành chính là không có hoàn thành. Lòng Ngạn cũng không gấp, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn lấy nàng. Tiểu Kiều, người nhưng cũng thiếu ta một chuyện đây. Tiểu Kiều nhìn trời hình, quyết định chủ ý không thừa nhận. Chuyện khi nào, ta làm sao không nhớ rõ. Lòng Ngạn cắn răng nghiến lợi. Hóa ra lão tử làm như vậy sự tình một chút chỗ tốt cũng không có, còn muốn bị ngươi giận đến. Gần chết đúng không? Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Ngươi tự tìm, ai cho ngươi tốt giỏi một cái gai đột nhiên nổi điên chạy tới cùng người cướp nữ nhân. Long Ngạn bên này chính muốn nói chuyện. Trong truyền thuyết Long Ngạn 3 năm mới làm xong nam nhân xuất hiện rồi. Hoắc Ngạn đông danh nghĩa tất cả thế lực có đủ hay không? Tần Nghiêu xa xa đi tới, ôn hòa mà nói một câu. Nhìn thấy Tần Nghiêu xuất hiện, Cố Hành Thâm con ngươi hơi co lại. Long Ngạn nhìn người tới, lập tức khoa trương u một tiếng, cục cưng, đây coi như là đồ cưới sao? Tần Nghiêu một mặt không nói gì, liên ý kéo ra khóe miệng. Tiểu Kiều tỏ vẻ đây đã là thấy có lạ hay không? Thật cam lòng, đây chính là bao nhiêu người cầu mà thứ không tầm thường. Long Ngạn chắt lưỡi, hai người các ngươi thật đúng là kỳ quái, một cái là nghĩa tử, một cái là con gái ruột, tất cả đều danh chính ngôn thuận, lại một cái cũng không muốn. Tiểu Kiều nguýt hắn một cái, vô cớ làm lợi ngươi không tốt sao, còn nhiều lời như vậy. Được, đã như vậy, ta liền bất đắc dĩ thu á, thật là điển hình được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Long Ngạn vốn là đặc biệt đến tìm Cố Hành Thâm hối khí. Đặc biệt mong đợi muốn nhìn hắn ăn quả đắng bộ dáng. Mặc dù cuối cùng hắn cái này không biết xấu hổ ngược lại bị Tiểu Kiều cái này càng không biết xấu hổ đánh bại. Bất quá cuối cùng lần này không uổng công. Tiểu Kiều liếc nhìn bên cạnh Cố Hành Thâm. Sắc mặt của hắn phi thường không được. Liền ngay cả mới vừa rồi Long Ngạn quấy rối thời điểm. Sắc mặt của hắn cũng không có khó nhìn như vậy. Tiểu Kiều nhìn một cái Tần Nghiêu, liền hiểu, dường như bắt đầu từ lúc nãy Tần Nghiêu liền vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Khó trách Cố Hành Thâm mất hứng. Hay, người lão như vậy nhìn chằm chằm vợ người ta coi trọng giống như không được tốt đi. Long Ngạn người kia e sợ cho thiên hạ không loạn. Tần Nghiêu có chút thẹn mà rời đi ánh mắt, do dự rất lâu, chỉ nói một câu, Tiểu Kiều. Ta đi đây. Tiểu Kiều ngớ ngẩn. À, ngươi là tới tìm ta chứ? Còn không nói là chuyện gì đây? Phải nói chuyện, mới vừa rồi đã giải quyết. Hắn vốn là phải nói liền là chuyện này. Vừa vặn Long Ngạn tại, đem hết thảy đều nói rõ ràng vừa vặn. Vốn là nói chuyện chẳng qua là mượn cớ. Hắn muốn gặp nàng, nói với nàng nói chuyện. Bây giờ nhìn cả nhà bọn họ ba thanh. Hắn chỉ muốn mau rời đi nơi này. Tiểu Kiều vốn định nhiều hơn nữa hàn huyên mấy câu. Dù sao Tần Nghiêu cũng giúp rất nhiều. Bất quá quét mắt Cố Hành Thâm vẻ mặt, cuối cùng chỉ nói một chữ. Nàng huống chi không biết Tần Nghiêu ý tưởng. Mặc dù làm như vậy nhẫn tâm một chút, nhưng là, nếu vô vọng, cũng không cần cho hắn bất kỳ hy vọng gì. Ba người toàn bộ rời đi sau, Cố Hành Thâm đã sớm hơi không kiên nhẫn rồi. Tâm tình của hắn không thật là khẳng định. Hôm nay vốn là rất vui vẻ một ngày. Kết quả lại xuất hiện hắn không muốn gặp nhất hai người. Bất quá cuối cùng là tất cả đều đi rồi. Muốn một mình quả thực không phải là một chuyện dễ dàng. Cố Hành Thâm lại liếc nhìn Tiểu Niệm. Những người khác là tốt đuổi. Hết lần này tới lần khác vị này tiểu bảo bối nhưng là không dễ giải quyết. Đây mới thực sự là nguy cơ. Tiểu Kiều sẽ vì hắn đem mình đầy vào lãnh cung đều nói không chừng. Ai, đường từ từ tu xa này. Về nhà sau, Cố Hành Thâm liền bắt đầu suy nghĩ làm sao thuyết phục Tiểu Niệm một người đi ngủ. Cố Hành Thâm đem tiểu tử gọi tới trong sân, nói một đại thông. Lúc này Tiểu Kiều đang tại trong phòng bếp nấu cơm. Trong chốc lát liền thấy Tiểu Niệm nước mũi một cái, nước mắt một cái. Tiểu Hỏa mũi tên vọt tới ôm lấy chân của nàng. Khóc khỏi phải nói rất đau lòng rồi. Mami, đây là thế nào? Trong tay Tiểu Kiều còn cầm lấy sẻng cơm. không hiểu mà liếc nhìn Cố Hành Thâm. Người sau một mặt vô tội sờ lỗ mũi một cái. Bảo bối, thật tốt sao khóc nữa à? Nói với mami chuyện gì xảy ra? Tiểu Kiều dùng khăn choàng làm bếp thay hắn xoa xoa vai Hề. Tiểu tử hít mũi một cái. Lén lén nhìn Daddy liếc mắt. Sau đó nghiêm túc nhìn lấy Tiểu Kiều. Mami, nếu là có người khi dễ con của ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Kiều lập tức lòng đầy căm phẫn. Ai lá gan lớn như vậy? Liền con trai ta đều dám khi dễ. Chính là có người khi dễ Tiểu Niệm rồi. Tiểu Niệm vừa nói một bên ai oán mà liếc trộm Cố Hành Thâm. Tiểu Kiều lại không có chú ý hắn động tác nhỏ. Ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu của hắn. Bảo bối không khóc. Ai dám khi dễ con trai ta? Mami đi giúp người khi dễ con trai hắn. Tiểu Niệm thoáng cái liền ngây ngẩn. Một bộ muốn khóc không khóc đáng thương bộ dáng. Cố Hành Thâm quay đầu ra. Quả thực không nhịn được. Rất không có phúc hậu mà cười rồi. Này xui xẻo hài tử. Kết thúc. Phía sau chuẩn bị viết điểm phiên ngoại. Cái gọi là phiên ngoại hẳn là sẽ cùng tiếp nối rất chặt. Bởi vì văn nhân vật trong liên lạc đều rất mật thiết. Liền chẳng phân biệt được một người phiên ngoại rồi. Đều đặt ở cùng nơi viết. Có Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm, còn có Tiểu Niệm bảo bối ngọt ngào sinh hoạt. Còn có Đường Dự cùng Tiểu Tĩnh cố sự. Có Thẩm Nhạc Thiên cùng Hàn Anh nại chuyện lý thú vân vân, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.